mê vợ không lối về. Chương 406, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thi Hàm cảm thấy tò mò không biết điều bất ngờ mà Lý Chiến nói là cái gì, nhưng cô ta cũng không hỏi ra, nếu như là điều bất ngờ, nhất định là cô ta cũng không thể nghĩ ra được. Hai người cùng đi ra khỏi cửa nhà họ Văn, lúc này một chiếc xe Jeep đi đến, Trần Thanh bước xuống khỏi ô tô, thấy Lý Chiến thì hơi nhếch mày, tiểu tịch về rồi à, Lý Chiến cười gật đầu. Hai đứa muốn cùng đi ra ngoài, Trần Thanh nhìn bọn họ hỏi, Trần Thi Hàm gật đầu, bọn con đã lâu không tụ tập cùng nhau, anh ấy muốn đưa con ra ngoài chơi. Bình thường ông ta cũng không mấy can thiệp chuyện Trần Thi Hàm và Lý Chiến cùng nhau ra ngoài chơi, nhưng bây giờ lại không được. Ông ta sai người tung tin Lâm Tân Ngôn giết người, bên ngoài bây giờ đang rất náo loạn, cũng chính là lúc Văn Khuynh đang tạo áp lực cho Tông Cảnh Hạo, anh quay về, lại đến đón Trần Thi Hàm đến nhà họ Văn. Hôm nay con không thể cùng tiểu tịch đi ra ngoài chơi, ba và chú Văn đã hẹn nhau xong, phải đến nhà chú ấy. Đến nhà cháu, Lý Chiến có chút luống cuống, vốn dĩ chuẩn bị thuận lợi đưa Trần Thi Hàm đi, bây giờ xem ra lại khó lòng đi được. Không được, anh phải đưa Trần Thi Hàm ra ngoài. Chuyện của người lớn các bác cháu và Thi Hàm cũng sẽ không tham gia. Thi Hàm, chúng ta đi chơi thôi. Vừa nói Lý Chiến giữ lại bả vai Trần Thi Hàm, định đưa cô đi. Ở nhà mấy ngày nay, Trần Thi Hàm cũng muốn đi ra ngoài chơi một chút. Cũng không lên tiếng, Thi Hàm, Trần Thanh gọi cô ta lại. Bà nói con không nghe thấy sao? Trần Thi Hàm dừng bước quay đầu nhìn ông ta. Ba, bác Trần, cháu và Thi Hàm đã rất lâu không gặp, cháu chỉ muốn cũng cô ấy ra ngoài chơi một lát, đợi đến khi nào về. Cháu sẽ đưa cô ấy về nhà an toàn. Khi nói những câu này, trong đầu Lý Chiến thoáng hiện lên một ý nghĩ. Anh có thể đưa Trần Thi Hàm an toàn trở về sao? Tông Cảnh Hạo bảo anh đưa Trần Thi Hàm ra ngoài là có mục đích là cái gì? Giờ khắc này, Lý Chiến phát hiện chuyện này chẳng những có quan hệ với nhà họ Trần, chỉ sợ rằng ba anh cũng đã biết. Nếu bác Trần nói không thể đi ra ngoài là không thể đi, đúng lúc cháu cũng mới về, hay là cùng nhau đi thôi. Lý Chiến ra vẻ không biết chuyện gì. Trần Thanh trầm mặc một chút mới nói. Vậy thì cùng nhau đi. Lý Chiến có biết chuyện này hay không, ông ta cũng không biết được, đây là chuyện của Văn Khuynh. Nhà họ Trần và nhà họ Văn cùng nằm trong một khu, không cần phải lái xe, chỉ cần đi xuyên qua một cái công viên là đã đến. Trần Thanh đi phía trước, Lý Chiến và Trần Thi Hàm lần lượt đi ở phía sau, anh kéo Trần Thi Hàm ý bảo cô ta đi chậm một chút. Anh làm gì vậy? Lý Chiến che miệng của cô ta. Xuyệt, Trần Thi Hàm trợn tròn mắt chớp chớp dường như đang hỏi ngược lại anh làm gì? Lý Chiến nhìn Trần Thanh trước mặt dường như ông ta không hề phát hiện. Anh ghét sát tai Trần Thi Hàm, cất giọng nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Em thành thật nói cho anh biết hai người và ba của anh có phải đang giấu bí mật gì đó không? Trần Thi Hàm quay đầu nhìn anh ta, ba anh không nói với anh sao? Nói gì cơ, hai đứa đang nói thầm cái gì đấy? Không biết từ lúc nào Trần Thanh đã dừng bước, ông ta đứng đằng xa quay đầu nhìn hai người họ. Lý Chiến vội vàng nói, không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh nhìn anh một cái, từ khi anh kéo Trần Thi Hàm nói chuyện, ông ta đã biết chỉ là cố ý không vạch Trần, nhưng câu hỏi mà anh hỏi Trần Thi Hàm, đã nói lên anh không biết bí mật giữa bọn họ và Văn Khuynh. Văn Khuynh không nói, nhất định có dụng ý của Văn Khuynh, trước đó ông ta không dưới một lần nghe Văn Khuynh nói quan hệ giữa Lý Chiến và Tông Cảnh Hạo rất tốt. Ông ta không nói, nhất định là sợ Lý Chiến làm trở ngại bọn họ. Cho nên, ông ta mới cố ý cắt đứt. Trần Thi Hàm nhất định sẽ cảm thấy Lý Chiến không phải là người ngoài, rồi nói ra. Như vậy, có thể sẽ làm nhiễu loạn kế hoạch của bọn họ, dù sao bây giờ cũng đang tiến triển rất thuận lợi. Đi nhanh một chút đi, Trần Thanh nói với, lại đây, ba có chuyện muốn nói với con. Trần Thi Hàm mới phát giác Trần Thanh không muốn cô ta nói ra chuyện này, vì vậy cô ta bước nhanh tới. Ba, lớn thế này rồi, tại sao còn không có chút trầm tĩnh nào? Trần Thi Hàm kéo cánh tay của ông ta cười, chẳng phải con chỉ là đi bộ nhanh hơn chút sao, sao có thể là không bình tĩnh chứ? Trần Thanh nhìn cô ta một cái, thấy Lý Chiến đang ở đây, Trần Thanh cũng không nói gì. Lúc này, bọn họ cũng đi tới nhà họ Văn. Lý Chiến đi tới phía trước mở cửa, nhà không có ai, Văn Khuynh và Lý Thịnh đều ở trong phòng đọc sách. Tin tức bùng nổ ghê gớm như vậy, Văn Khuynh dĩ nhiên cũng biết. Do ai truyền tin ra ngoài? Lý Thịnh tức giận nói. Tính tình Văn Khuynh, bà hiểu rất rõ ràng, ông ta muốn Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn tách nhau AS, không hề muốn lưới rách cá chết. Làm như vậy, chuyện lập tức trở nên nghiêm trọng, lỡ như Tông Cảnh Hạo cho là Văn Khuynh làm, hiểu lầm lại càng lớn. Văn Khuynh cũng không phải người ngu dốt, chuyện này rất rõ ràng, không phải nhà họ Trần thì chính là nhà họ Hà. Quan hệ của ông ta và Trần Thanh rất gần gũi, mối nghi ngờ này rời sang nhà họ Hà. Chuyện này, ông có muốn cân nhắc chút không? Lý Tịnh đã hai ngày nay không ngủ ngon giấc cũng vì lo lắng chuyện này. Văn Khuynh hít một hơi sâu. Đâm lao thì phải theo lao, tôi tuyệt đối không cho phép một người không chung thủy với Cảnh Hạo ở lại bên cạnh nó. Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, rõ ràng Tông Cảnh Hạo đã bị Lâm Tân Ngôn mê hoặc rồi. Giống như năm đó Tông Khải Phong bị Trình Tú quyến rũ vậy. Cách chương.